Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 225, hội quỹ lưu trữ Bosmon. Đầu tiên bị gọi tới là Brett Deira. Willa, đã lâu không gặp. Sở Ca nhìn lấy bóng người của Willa mỉm cười nói: Nhìn thấy ngươi không có việc gì ta an tâm. Thế nào, chị ngươi không có làm khó ngươi đi? Hắn nhìn còn nhớ, lần trước hai người tách ra thời điểm, Kala nhưng là rất tức giận từng cái lưỡi hái bắt hắn cho bổ đây. Đã lâu không gặp Sở Ca, chuyện lần trước thật xin lỗi. Kala nàng có chút nhạy cảm. Willa có chút nói xin lỗi nói: Không có gì, ngược lại ta vừa không có thực sự nhận được tổn thương. Ngược lại là ngươi, sau đó làm sao cùng chị ngươi giải thích? Willa giảo hoạt cười, ta nói cho nàng biết ta dùng chính là thượng cổ ma pháp, mà các ngươi chính là ta gọi tới thượng cổ anh linh. Thượng cổ anh linh sao? Được rồi, cái giải thích này ngược lại là có thể nói được. Sở Ca gật đầu một cái, nghiêm mặt nói, ta lần này chọn ngươi gia nhập đội ngũ, trừ muốn cùng ngươi cùng nhau công lược trước mắt cái này phó bản ở ngoài, còn muốn hỏi hỏi ngươi chuyện liên quan đến Quang Minh Chi Thần tình. Bất quá, hay là chờ một hồi nói sau đi, ta còn có một người muốn triệu hoán đây. Sở Ca nói lấy, lại đem Tân Cửu Nương kêu gọi ra. Bạch quang lấp lánh trong, Tân Cửu Nương cũng xuất hiện tại trước mặt của Sở Ca. Cùng lần trước lấy linh thể phương thức gặp mặt thời điểm bất đồng, lần này Tân Cửu Nương bởi vì là lấy chân thân xuất hiện, cho nên thoạt nhìn sinh động không ít. Nàng như vậy mạo cũng lộ ra càng thêm phong thái thướt tha rất nhiều. Nàng trang phục trên người dường như có một chút thay đổi. Trên người linh khí đậm đà, ánh mắt linh hoạt kỳ ảo, dường như mơ hồ thêm mấy phần xuất trần ý. Tân cô nương thoạt nhìn có chút không quá giống nhau cơ chứ. Ha ha, Sở công tử thật là tinh mắt. Không sai, ta gần đây mài tu đạo pháp, rất là có một chút tiến ích đây. Tân Cửu Nương nói xong vừa tò mò nhìn bốn phía. Nhắc tới, ta vẫn là lần đầu tiên đi tới thế giới địa cầu. Nhưng không biết cái này, hội quỹ lưu trữ, là ý gì? Nghe đến hình như là thương hội tiền trang một loại địa phương. Sở Ca nói, không kém bao nhiêu đâu, còn chính là ý này. Bất quá chúng ta cái thế giới này tương đối đặc thù. Đáng sợ nhất không phải là cái gì yêu ma quỷ quái, mà là vô lương thương nhân, cho nên ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Tân Cửu Nương lại có chút nghi hoặc, vô lương thương nhân, chẳng lẽ chúng ta phải đối phó là vô lương thương nhân nuôi dưỡng côn đồ tư binh? Cái kia có thể có bao nhiêu lợi hại? Sở Ca lòng nói vẫn thật là côn đồ cùng tư binh. Không thể làm gì khác hơn là lần nữa giải thích, chúng ta vị trí quốc gia này là trước mắt trên thế giới bá chủ cấp quốc gia. Hết lần này tới lần khác cái này nắm giữ quốc gia này nhưng là một đám thương nhân. Người nói có lợi hại hay không? Cái kia Tân Cửu Nương sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên có chút khó tin. Bất quá nàng vẫn là gật đầu một cái, quả thực có chút nghĩ không thông. Bất quá nếu Sở công tử nói như vậy, có lẽ tự có đạo lý. Nói xong vung lên bảo kiếm, nghiêm túc nói, bất quá cũng tốt. Vừa vặn thử xem ta mới VK biết mấy loại khác nhau, lợi hại tiên thuật, lợi hại tiên thuật. Được, vậy lần này coi như trông cậy vào ngươi rồi. Nhà đúng rồi, ta tới giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là Brett Deira, đến từ thế giới Akram. Vị này là Tân Cửu Nương, đến từ xứ lạ thế giới. Willa hướng về phía Tân Cửu Nương cười một tiếng. Ngươi tốt Cửu Nương. Năng lực của ta chủ yếu là kiếm thuật cùng ma pháp. Mặt khác cũng biết, sẽ dùng nõ, người cũng chỉ dùng kiếm sao. Lược biết một chút kiếm thuật mà thôi. Bất quá chủ yếu vẫn là lấy pháp thuật làm chủ. Bất quá ta gần đây ngược lại là VK một quyển dùng kiếm để xử pháp thuật. Một hồi vừa vặn thử một lần. Ba người đang nói chuyện, chung quanh lại vang lên tiến sĩ August âm thanh, không gian truyền kỹ thuật sao. Đây chính là ngươi dám một mình xông vào nơi này sức lực. Không nghĩ tới loại kỹ thuật này lại đã bị phát minh đi ra rồi. Thật là làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Bất quá chỉ truyền tống hai người qua tới. Ngươi sẽ không lấy các ngươi ba lực lượng của cá nhân liền có thể đối kháng ta đi. Tân cửu nương, nghe xong thanh âm kia nhất thời lộ ra ngạc nhiên biểu tình. Ồ, cái thanh âm này, chẳng lẽ chính là lần này Sở công tử phải đối phó địch nhân? Có thể thiên lý truyền âm, chắc là cường đại tu chân giả chứ? Ngạch, tên kia không phải là tu chân giả. Hắn dùng chính là một loại gọi là khoa học kỹ thuật đồ vật. Chờ một hồi ta lại giải thích với ngươi. Nói xong Sở ca vừa hướng không khí nói. Cái đó tiến sĩ August, ngươi liền không có phát hiện chung quanh có thay đổi gì sao? Nhìn một chút trên đầu của ngươi như thế nào? Sau một hồi trầm mặc, bên tai lại vang lên tiến sĩ August âm thanh. Chỉ bất quá lần này trong giọng nói của hắn lại thêm mấy phần kinh hoàng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Hiển nhiên là August khi nhìn đến trên đầu mình thanh máu HP cùng boss đồ án sau mộng bức rồi. Sở ca lòng nói lần này biết lợi hại chưa? Ha ha, không có gì. Ngươi kiên nhẫn chờ một lát. Chờ chúng ta tìm tới ngươi tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Đáng ghét, ta không biết ngươi đã làm gì. Bất quá thoạt nhìn ta còn thực sự là đánh giá thấp ngươi đây. Nhưng ngươi cũng đừng tưởng rằng ta sẽ ở lại chỗ này chờ ngươi. Ta lập tức liền sẽ rời đi cái này tòa căn cứ. Chỉ cần sự tồn tại của ta, Titan kế hoạch liền sẽ không thất bại. Sở ca khẽ mỉm cười. Hỏi dò, ồ, ngươi xác định ngươi đi được sao? Qua một lúc lâu, cái kia tiến sĩ August lại thở hổn hển nói. Đáng chết, tại sao ta không cách nào rời đi gian phòng của ta? Đây là cái gì khoa học kỹ thuật? Không đúng, cái này căn bản không phải cái gì khoa học kỹ thuật. Đây chẳng lẽ là ma pháp? Sở ca lúc này hoàn toàn yên tâm rồi. Xem ra cái này August là bị vây ở boss trong căn phòng rồi. Hệ thống này quy tắc còn thật là mạnh mẽ rất lớn. Cứ như vậy an tâm. Ha ha, chúng ta thiên nhãn cục kỹ thuật há là các ngươi những thứ này nông thôn tên nhà quê có thể hiểu. Được, liền an tĩnh chờ ở nơi đó ta đi tìm ngươi đi. Thiên nhãn cục, Brett Deira cùng tân cửu nương liếc nhau một cái. Đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Bất quá hai người đều coi như thông minh nhanh trí. Tất cả cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Tốt rồi, thiên nhãn cục hai vị đồng nghiệp. Ta nghĩ chúng ta phải làm việc. Bất quá tại trước khi bắt đầu, vẫn để cho ta trước cha nhìn một chút phó bản tài liệu đi. Sở ca lòng nói đây chính là cấp lính. Già khó khăn phó bản. Hơn nữa còn là nguyên bản phó bản. Cho nên vẫn là tiến hành hiểu một chút so sánh tốt. Hệ thống, ta muốn kiểm tra phó bản boss tài liệu. Sở ca trong lòng mặc niệm nói. Hệ thống, mở khóa nên tin tức cần phải hao phí 40 điểm DKP. Có hay không mở khóa? 40 điểm DKP. Nói cách khác, tổng cộng có 4 cái boss sao? Trong tay sở ca lại vừa vặn có 50 điểm DKP. Mở khóa đi, hệ thống. DKP đã trừ. Phó bản boss tin tức đã mở khóa. Trước mắt ba người nhất thời hiện ra phó bản boss tài liệu. Hệ thống, quỹ lưu trữ Itapo, phó bản tổng cộng có 4 cái boss. Trở xuống là tin tức liên quan. Số 1 boss, Caesar, căn cứ an toàn trưởng phòng. Caesar là quỹ lưu trữ Itapo hạng nhất trải qua cải tạo kỹ thuật cường hóa chiến sĩ tinh anh. Nguyên bản là nắm giữ cường đại năng lực chiến đấu hắn. Đi ngang qua cải tạo sau trở nên càng đáng sợ hơn. Không chỉ có thể thông thạo sử dụng đủ loại súng ống cùng kỹ năng chiến đấu. Thân thể tố chất cũng vượt xa khỏi nhân loại phạm trù. Tốc độ nhanh hơn, sức mạnh lớn hơn. Không chỉ như thế, đồng thời hắn tại chỉ huy chiến đấu trên cũng nắm giữ chắc tuyệt thiên phú. Có thể chỉ huy toàn bộ căn cứ nhân viên chiến đấu cùng tác chiến. Kỹ năng 1 triệu hoán nhân viên chiến đấu. Đang chiến đấu, Caesar có thể triệu hoán. Quỹ lưu trữ Itapo, nhân viên chiến đấu tiếp viện chính mình. Ngẫu nhiên triệu hoán mấy cái nhân viên chiến đấu gia nhập chiến đấu. Nên thời gian skill cooldown 1 phút. Kỹ năng 2, chuyên gia chất nổ. Caesar sẽ ném mang theo người đích lựu đạn, luồng chớp đạn. Bom khói, thiêu đốt lựu đạn bỏ túi tới công kích địch nhân. Kỹ năng, người cải tạo cường hóa. Bị động, trải qua sinh hóa cải tạo kỹ thuật cường hóa hắn nắm giữ vượt xa thường nhân cường hãn sinh mệnh. Lực cùng sáp lá cả năng lực. Kỹ năng 4, đánh cận chiến sở trường. Bị động, Caesar tiếp thụ qua cận chiến huấn luyện vật lộn. Tại đạt được cường hóa sau, hắn cận chiến năng lực vật lộn đã lấy được tiến một bước tăng cường. Kỹ năng 5, tinh chuẩn xạ kích. Bị động, Caesar nắm giữ động tĩnh thị giác cùng nhanh chóng năng lực phản ứng. Có thể chính xác mục tiêu bắn. Cơ hồ đạt tới bách phát bách trúng trình độ. Số 2 Boss, dáng vóc to người cải tạo X. Dáng vóc to người cải tạo X là tiến sĩ August đối với cải tạo kỹ thuật không thêm hạn chế sử dụng. Đạt được thành quả, nắm giữ vượt xa phổ thông người cải tạo lực lượng cường đại. Bởi vì hình thể quá mức khổng lồ, không cách nào bị thả vào thông thường trên chiến trường tiến hành số liệu thu thập. Nhưng là ở căn cứ an toàn bị uy hiếp thời điểm, cái này cường đại người cải tạo đem phát huy uy lực kinh người. Kỹ năng 1, gào thét sóng âm. Dáng vóc to người cải tạo có thể thông qua gầm to thả ra vốn sẵn có uy lực cực lớn thanh âm đợt công kích, đối với chung quanh địch nhân tạo thành chấn nhiếp tổn thương cũng có tỷ lệ nhất định khiến cho hôn mê. Kỹ năng 2, dã man đả kích. Bị động, dáng vóc to người cải tạo X có thể thông qua dã man vật lý công kích tạo thành hủy diệt, phá hư. Kỹ năng, cao cấp người cải tạo cường hóa. Bị động, trải qua sinh hóa cải tạo kỹ thuật cường hóa hắn nắm giữ vượt xa phổ thông người cải tạo cường hãn. Sinh mệnh lực cùng sáp lá cả năng lực, rất khó bị giết chết. Kỹ năng 4, cuồng bạo, làm dáng vóc to người cải tạo X bị nhất định tổn thương sau sẽ tiến vào trạng thái cuồng bạo. Năng lực chiến đấu tăng thêm một bước, trạng thái cuồng bạo nhiều nhất có thể trồng lên 5 tầng. 1. Dùng lỗ hổng bản vẽ chế tạo phó bản thời điểm, triệu hoán đến đều là bản thể. Nếu như tại trong phó bản tử vong, cũng sẽ chết. Vì vậy vì không chết, sẽ dốc toàn lực tác chiến, nhưng là cũng vì vậy sẽ chia sẻ chiến lợi phẩm. 2. Mà dùng triệu hoán phù triệu hoán, chính là linh thể, cũng chính là hình chiếu. Tử vong không sẽ chịu đến bất kỳ tổn thương, nhưng là cũng không cách nào chia sẻ chiến lợi phẩm, chỉ có thể thu được người triệu hồi thanh toán DKP. Giống như là 25 điểm. Đọc lưới chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.